Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2033, chương 2033. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp cùng Tôn Kiên nói chuyện trời đất ngay miệng, lại một vị tướng quân ngồi ở Chu Diệp bên cạnh. Chu Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tướng quân kia sau lưng đại kỳ phía trên, viết hai cái chữ to Công Tôn, tại phía sau hắn còn đứng một cái bạch bào tiểu tướng, tuổi không lớn lắm, cũng chính là 18-19 tuổi bộ dáng. Chu Diệp nhìn người nọ, con mắt lập tức chính là sáng lên, hắn hướng về phía cái kia ngồi tại vị trí trước trung niên tướng quân chắp tay nói. Thế nhưng là Công Tôn Toàn tướng quân, chính là tại hạ, Công Tôn Toàn nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ đơn giản không giống người kim giáp thiếu niên, tò mò hỏi. Xin hỏi các hạ là, Kinh Châu Chu Diệp. Chu Diệp cười nói, nguyên lai là Bá Dương tướng quân, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai a. Công Tôn Toàn nghe được Chu Diệp tên, lập tức cười nói. Tại hạ nghe qua Bá Dương dưới trướng Thiết Kỵ thiên hạ vô song, một mực chưa từng cùng Bá Dương mưu mặt, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, đâu có đâu có. Cũng là thế nhân nghe nhầm đồn bậy thôi. Chu Diệp cười nói, Công Tôn tướng quân mới là danh khắp thiên hạ, phụ nữ trẻ em đều biết a, hai người một hồi thương nghiệp lẫn nhau thổi sau đó, liền như là nhiều năm hảo hữu đồng dạng, hàn huyên. Tôn Kiên nhìn thấy Chu Diệp như thế cử động, lập tức ngây ngần cả người. Tại hắn trong nhận thức biết, Chu Diệp ngày thường mặc dù coi như hòa hòa khí khí, nhưng cũng cực kỳ ngạo khí, cực ít cùng người như thế nói chuyện rất là hợp ý, vì cái gì hôm nay gặp mặt Công Tôn Toàn, vậy mà mừng rỡ như thế. Trên thực tế, không chỉ là hắn, liền Chu Diệp sau lưng Nguyệt Anh Tiểu La Lị cũng có chút đoán không ra ca ca nhà mình lúc này thầm nghĩ chính là cái gì. Kỳ thực Chu Diệp cùng Công Tôn Toàn chấp nối, mục đích chỉ có một cái. Đó chính là, đem Triệu Vân Triệu Tử Long cho kéo qua. Nếu như muốn hỏi, Chu Diệp tại trong rất nhiều tam quốc nhân vật thích nhất ai lời nói. Như vậy, không phải Triệu Vân không còn ai. Lữ Bố mặc dù dũng, nhưng vô mưu, lại vô nghĩa. Liêu Quan Trương đi, nhân ra là cơ tình tràn đầy ba huynh đệ, Chu Diệp cũng không thể nào ưa thích. Hay là Tào Tháo, Chu Du, Khổng Minh, vân vân vân vân, đều có khuyết điểm, đều không vào Chu Diệp pháp nhãn. Chỉ có Triệu Vân Triệu Tử Long, có thể nói là trong tam quốc người hoàn mỹ. Hữu dũng hữu mưu trung nghĩa vô song. Dạng này người, sao có thể không để Chu Diệp yêu thích đâu. Khụ khụ, đương nhiên, thích đi nữa Chu Diệp cũng sẽ không chơi gay. Nhưng mà có thể đem hắn lấy tới chính mình dưới trướng. Đến nỗi nói Liêu Bị, kệ mẹ nó chứ đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, 18 chấn chư hầu cũng tới không sai biệt lắm. Lúc này, thân cư chủ vị Viên Thiệu cũng đứng dậy, lớn tiếng nói. Chư vị, hôm nay chúng ta tụ tập nơi này, kỳ thực Viên Thiệu nói tới nói lui liền mấy cái kia ý tứ. Cái gì? Hôm nay chư vị tướng quân hội tụ ở này, nửa cái thiên hạ liền tại chúng ta dưới chân. Cái gì, ta Viên Thiệu có tài đức gì? Để cho chư vị tướng quân coi trọng như thế. Hắn nói hồi lâu ý kia chính là. Ta là thảo tặc liên minh người đề xuất, các ngươi có phải hay không nên đề cử ta làm minh chủ đâu. Mà tại nguyên bản trong lịch sử, đưa ra để cho Viên Thiệu làm minh chủ người, không là người khác chính là người phúc hậu Tôn Kiên. Nhưng là hôm nay, người phúc hậu Tôn Kiên không vui. Càng không vui hơn ý, góc truyện audio.com. Cho nên, tùy ý Viên Thiệu nói miệng đắng lưỡi khô, Tôn Kiên an vị ở nơi đó, trầm mặc không nói. Cuối cùng, vẫn là Viên Thiệu đệ đệ, Viên Thuật cứu chàng. Đứng dậy nói, mã không đầu không đi, điểu không đầu không bay, tất nhiên chưa vị tề tụ nơi này trung tương đại nghiệp, vậy dĩ nhiên là muốn chọn ra một vị minh chủ. Cử hiền không tránh thân, ta đề nghị, nhà ta huynh trưởng uy vọng cao nhất, phải nên từ hắn gánh nhiệm vụ lớn này. Nghe được Viên Thuật lời nói, soái đài phía trên vì đó yên tĩnh. CMN, hai huynh đệ các ngươi cũng quá không biết xấu hổ a, thế mà làm như thế làm. Ngay lúc này, Duyện Châu thích sứ Lưu Đại đứng dậy, nói. Viên công tứ thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, luận uy vọng không ai bằng. Cho nên ta Lưu Đại nguyện ý nghe từ viên công hiệu lệnh. Lấy Lưu Đại làm cơ hội, không thiếu chư hầu đều đứng dậy nói. Đúng là nên như thế, vị trí minh chủ trừ viên công bên ngoài, không làm hắn nghĩ a, theo các chư hầu nhao nhao tỏ thái độ. Viên Thiệu trên mặt cũng cảm thấy để lộ ra nụ cười, bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là làm bộ từ chối mấy lần sau, lúc này mới đáp ứng. Đạo đức giả đến cực điểm, Nguyệt Anh Tiểu La Lị thấp giọng nói, ha ha, vốn chính là quần ma loạn vũ, làm sao lại không dối trá đâu. Chu Diệp cười nói, ngay tại một đám chư hầu nhao nhao chúc mừng Viên Thiệu được vị trí minh chủ thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới gọi tên quan âm thanh. Kỵ binh dũng mãnh giáo úy Tào Tháo, dẫn gia tộc tráng sĩ 4.000, đến đây hội minh. Theo thoại âm rơi xuống, một đám tướng quân tất cả đứng dậy chào đón. chỉ có Chu Diệp ngồi ở chính mình vị trí, không nhúc nhích. Phảng phất không có nghe được gọi tên quan lời nói. Bá Dương, mau dậy thân a, Tôn Kiên vội vàng thấp giọng nói. Đây chính là danh khắp thiên hạ gai đồng anh hùng a, ha ha. Chớ để ý ta, Văn Thai huynh chính mình đi lên cũng được. Chu Diệp cười nói. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên sững sờ. Hắn nghĩ nghĩ sau, lại ngồi xuống. Tôn Chu liên minh, đồng tiến chung lui. Tất nhiên Bá Dương ngươi không nổi, tự nhiên có ngươi nguyên nhân, vậy ta cũng không đi nghênh hắn. Nghe hiểu Tôn Kiên lời nói, Chu Diệp cười. Tôn Kiên người này, mặc dù dũng mãnh, lại không cái gì mưu trí. Nhưng mà, có một dạng hắn lại rất được lòng người, đó chính là phúc hậu. Tôn Kiên xem như trong Tam Quốc ít có phúc hậu người. Ha ha, Văn Thai huynh chớ hoảng sợ, lại đứng ngoài cuộc. Lúc này, Tào Tháo mang theo Tào Nhân cùng Hạ Hầu huynh đệ đi đến. Cùng các vị chư hầu chào. Tào Tháo cùng chư hầu chào hoàn tất sau, tự nhiên lại là một phen thương nghiệp lẫn nhau thôi. Cái gì mạnh đức nghĩa cử, danh khắp thiên hạ. Cái gì viên công tứ thế tam công, không người có thể đưa ra phải. Các loại, sau một hồi khách khí, chúng chư hầu lại lần nữa ngồi xuống. Ngay lúc này, đứng tại Tào Tháo sau lưng trong ba người, đột nhiên một cái mặt đen nổ râu đại hán quát. Hắc, các ngươi không có trông thấy ca ca ta ở đây sao? Tại tráng hán kia bên cạnh một cái trung niên hán từ thấp giọng nói. Tam đệ, không thể không lý. Ta, Mạnh Đức, ba vị này tráng sĩ là người của ngươi sao? Viên Thiệu cười nói, ngược lại cũng không phải, ta vừa rồi tại chức quan cùng bọn hắn gặp nhau, lúc đó thủ tướng đang vì khó khăn bọn hắn, ta thuận tiện liền đem bọn hắn mang vào. Tào Tháo nói, cũng là người là anh hùng đi. Nói tới chỗ này, Tào Tháo đứng dậy, đi đến ba người trước mặt. Tới, ba vị ta cho các ngươi dẫn kiến một chút. Góc truyện audio.com, vị này chính là tứ thế tam công, danh khắp thiên hạ Viên Thiệu Viên Bản Sơ tướng quân. Vị này là, Tào Tháo vừa định giới thiệu ba người này tên, lại nhất thời ở giữa không nhớ nổi. Xin lỗi, ta thật sự là nhớ không nổi tên của ngươi. Bẩm viên tướng quân, tại hạ Liêu Bị, chữ Huyền Đức. Vị này là nhị đệ ta Quan Vũ, chữ Vân Trường, vị này là ta tam đệ, Trương Phi, chữ Dực Đức. Xin hỏi thúc hạ ra sao xuất thân? Viên Thiệu hỏi, ta là Hán thất dòng họ Cảnh đế chi tử, Trung Sơn Tĩnh Vương Liêu Thắng sau đó. Liêu Bị nói, nghe được hắn lời nói, chúng chư hầu một hồi nghị luận. Cái này người là Hán thất dòng họ. Làm sao có thể, tám thành là giả mạo, chắc chắn là giả. Viên Thiệu không để ý đến chúng chư hầu nghị luận, mà là tiếp tục hỏi. Xin hỏi thúc hạ đến từ đâu, hiện cư gì quan tước, lại lấy chuyện gì vì nghiệp a? Liêu Bị thế cư trong thôn, cũng không tước vị, lấy dệt chỗ ngồi bán giày dép vì nghiệp. Nhị đệ liên quan tới Hà Đông Giải Lương nhân sĩ, lấy thủ vệ hộ viện vì nghiệp. Tam đệ Trương Phi Hà Bắc Trác Châu nhân sĩ, lấy bán rượu đồ chư vì nghiệp. Liêu Bị nói, ta một cái dệt chỗ ngồi bán giày dép, một cái canh cổng hộ viện, còn có một cái bán rượu đồ chư. Liêu Đại cười nhạo nói, nực cười ba cái mãng phu, vậy mà tại này nói khoác không biết ngượng. Ha ha ha ha, cách chương.